Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói xong, lập tức đi theo Khương Tiểu Bạch rời đi. Thẳng đến khi thân ảnh Khương Tiểu Bạch cùng tam hộ pháp biến mất trong Diệt Thiên Điện. Tất cả giáo sứ ở đây trong nháy mắt trở nên đặc biệt khẩn trương, mồ hôi lạnh chảy ròng, ngay cả Thừa Mạnh cũng không dám, chỉ chờ đợi Khương Hàn lên tiếng. Khương Hàn liếc nhìn một vòng, ánh mắt xẹt qua trên mặt tất cả mọi người. Sau đó, hắn quay mặt về phía mọi người, phân phó, thân phận của ta, chính là tuyệt mật, các ngươi tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, có hiểu không? Vì an toàn cân nhắc, thân phận chân thật của mình, nhiều nhất chỉ có thể bị những giáo sư cùng tam hộ pháp này biết được, tuyệt không thể bị tiết lộ ra ngoài để ngoại nhân biết được. Về phần các giáo chúng còn lại, chỉ cần biết hắn là huyết ma, quan hệ hợp tác với Thương Mô Khương gia là đủ rồi. Chúng ta hiểu rõ. Mọi người không dám có chút do dự, vội vàng phụ họa. Chuyện cho tới bây giờ, đừng nói là thay đối phương giấu giếm thân phận. Chính là thay đối phương lên núi đao xuống biển lửa, bọn họ cũng đều chỉ có thể kiên trì đi lên. Dù sao, phàm là khiến đối phương sinh lòng không vui, nếu trở về bẩm báo Khương tộc trưởng. Như vậy bọn họ những người này đều phải gặp tai ương. Thấy mọi người đáp ứng quyết đoán như vậy, Khương Hàn hài lòng gật gật đầu. Nhớ tới sự phân phó của tộc trưởng đại nhân, hắn lập tức chuẩn bị an bài một vị giáo sứ đến xử lý chuyện tộc nhân trong giáo di chuyển. Chỉ cần đối phương đưa những tộc nhân này đến phụ cận Thương Mô Thành, có thể giao cho tộc nhân ở lại bên kia tiến hành giao tiếp, mang về Thương Mô Sơn. Mà sau khi xử lý xong những chuyện này, chờ đợi mục tiêu chủ yếu của mình chỉ còn lại hai cái. Thứ nhất là lợi dụng Hoàng Tuyền Ma Công không ngừng tu luyện, tăng cường tu vi của bản thân. Chỉ có như thế, mới có thể nghênh đón khiêu chiến tương lai. Hắn không muốn cô phụ sự chờ mong của tộc trưởng đại nhân. Thứ hai là Thiên Ma Giáo đã phát triển khôi phục lại danh tiếng ngày xưa. Để cho nó lớn mạnh lên, trả lại gia tộc. Hai tháng sau, thời gian trôi qua. Hôm nay, cục diện Đại Tân lại sinh biến hóa. Quốc sư Vũ Văn Phong tuyên bố bế quan, không hỏi triều sự. Mọi việc đều do đệ tử Trương Long thay mặt xử lý. Tin tức truyền ra, lập tức khiến rất nhiều người ngạc nhiên không thôi. Bọn họ đều không nhịn được bắt đầu hoài nghi, đối phương phải chăng đã tìm được cơ hội đột phá nguyên thần cảnh. Nghĩ đến triều đình sắp đản sinh ra một vị đại năng nguyên thần cảnh. Rất nhiều tông môn thế gia đều không khỏi cảm thấy ngạt thở mãnh liệt, chợt sinh ra cảm giác gấp gáp. Trong lúc nhất thời, tuy mặt ngoài 36 phủ rất bình tĩnh, nhưng sóng ngầm lại bắt đầu khởi động. Cùng lúc đó, cùng với sự tích của Thương Mô Khương gia không ngừng truyền bá lên men. Cảnh nội Đại Tần, phàm là tu sĩ không phải bế quan, gần như đều đã biết được danh tiếng của Thương Mô Khương gia. Càng biết được Thương Mô Khương gia có Vạn Tượng Chân Quân tỏa trấn, thực lực mạnh mẽ, đã bước vào hàng ngũ Đại Tần nhất lưu thế gia. Mà khi biết được cho dù là phủ chủ Thiên Đô phủ Tư Mã Nam bỏ mình, phủ chủ Yến Linh phủ Cố Tranh bị thương rất nặng, bị người ném ra Thương Mô Sơn. Nhưng Tần Vương vẫn không làm ra thủ đoạn trả thù gì với Thương Mô Khương gia, thậm chí còn phái người tặng lễ, giao hảo. Trong lòng mọi người đều đã hiểu. Xu thế Khương gia Thương Mô quật khởi, lại không có một người có thể ngăn cản. Mà danh tiếng của Thương Mô Thành cũng được lưu truyền rộng rãi, hấp dẫn vô số thế lực đến bái phỏng. Vì muốn kéo quan hệ với Thương Mô Khương gia, bọn họ nhao nhao triển khai mậu dịch với Thương Mô Thương hội trong thành. Cử động lần này khiến cho quy mô Thương Mô Thương hội nhanh chóng bành trướng. Đặc biệt là sau khi hấp thu nhiều thương hội bao gồm cả Thông Bảo Thương hội. Thương Mô Thương hội trở thành đệ nhất thương hội trong cảnh nội Thiên Đô phủ. Luận quy mô to lớn, cho dù phóng tầm mắt toàn bộ 36 phủ Đại Tần, đều có thể tính là 20 vị trí đầu. Tốc độ quật khởi cực nhanh, khiến vô số người sợ hãi thán phục liên tục. Dưới tình huống như vậy, Khương Sơn thân là hội trưởng thương hội, càng là nhận được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Nhất là sau khi lợi dụng thần thức của Thao Thiết, thu lấy lực lượng sinh cơ trong cơ thể của từng đầu linh thú, phụng dưỡng bản thân. Cảnh giới tu vi của hắn bây giờ, càng là nghênh đón tăng vọt. Chỉ trong 2 tháng đã đến tinh luân cảnh tứ trọng. Chỉ có điều, tuân theo nguyên tắc khiêm tốn làm người, phách lối làm việc, hắn vẫn luôn che giấu tu vi của bản thân, chưa bao giờ chủ động tiết lộ ra bất kỳ khí tức nào. Cho nên trước mắt, còn không có người biết được tu vi cụ thể của hắn, chỉ coi hắn vẫn là tu sĩ tử phù cảnh ngày xưa. Mà một khi truyền cảnh giới chân thật của hắn ra ngoài, chắc chắn sẽ gây nên oanh động, khiến vô số người tặc lưỡi không thôi. Về phần Thiên Ma Giáo đã hoàn thành đổi tên. Hơn nữa trong lúc này còn biểu hiện ra độ sôi nổi cực cao, không ngừng gây chuyện ở 36 phủ, khiến lòng người bàng hoàng. Chỉ vì những người của Thiên Ma Giáo này lại bắt đầu trắng trợn bắt tu sĩ ở các phủ. Sau khi các đại thế gia tông môn hoảng sợ lo lắng, bắt đầu điều tra nguyên do trong đó. Nhưng mà, nguyên do không có điều tra ra, lại để bọn hắn ngạc nhiên phát hiện những tu sĩ bị bắt đi này, trên thân đều tồn tại một điểm giống nhau. Đó chính là phần lớn bọn họ đều thuộc về tông môn ma đạo, hoặc là trong tay đều dính đầy máu tươi, người mang tiếng xấu. Sau khi đạt được kết quả này, bọn họ đối mặt với hành động này của Thiên Ma giáo, không khỏi cảm thấy nghi hoặc thật lớn. Rốt cuộc Thiên Ma giáo này đang làm gì? Sao lại bắt đầu cho căn cho với những tông môn ma đạo khác? Không người nào hiểu nguyên nhân, nhưng tất cả tu sĩ bị bắt đi, đều không có một người còn sống đi ra, mọi người cũng chỉ có thể suy đoán là đã chết. Mà nương theo Thiên Ma giáo bắt đầu điều động toàn bộ, không ngừng bắt được tu sĩ. Trong lúc đó còn có Tinh Luân cảnh, Nguyệt Luân cảnh, thậm chí là giáo sư cảnh giới Nhật Luân xuất thủ. Thân là giáo chủ Khương Hàn, cũng nghênh đón thời kỳ tu vi tăng vọt thuộc về mình. Bây giờ hắn chỉ cần ở lại tổng bộ Thiên Ma giáo, không cần tiến về ngoại giới mạo hiểm, liền có thể ngồi chờ thủ hạ áp giải tu sĩ tới cửa. Về phần việc hắn cần làm chỉ có một, đó chính là lợi dụng Hoàng Tuyền Ma công, điên cuồng cắn nuốt tinh khí thần của những tu sĩ này, dùng để tăng cường bản thân. Mặc dù cần thời gian tiêu hóa nhất định, nhưng tu vi cảnh giới của hắn bây giờ đã tăng vọt đến Nguyệt Luân cảnh tứ trọng. Trong lúc này, tộc nhân Khương gia trong địa ma giáo đã sớm được đón về Thương Mô Sơn, chia đều nhân số, quy về trong sáu mạch còn lại ngoại trừ Diêu Quang nhất mạch. Bên kia, ở trong cảnh nội Đại Tần, một vị thiên kiêu kiếm đạo đang như một vầng mặt trời mọc, chiếu rọi kiếm đạo giới của 36 phủ, khiến vô số kiếm tu nhìn mà than thở, chỉ có thể ngước nhìn. Người này tên là Khương Giao, xuất thân từ Thương Mô Khương gia. Hiện giờ tu vi tuy rằng chỉ là nguyên hải cảnh tầng 6, nhưng lại nắm giữ đại thành kiếm tâm cực kỳ khủng bố. Kiếm thử nhiều mặt thế lực, chỉ lấy tạo nghệ kiếm đạo mà nói, chưa từng thua trận. Cho dù là kiếm đạo danh túc thành danh đã lâu, cũng thua ở trong tay, mặc cho đuổi theo, cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng của nàng. Chính vì đủ loại chiến tích khủng bố, trực tiếp thu hoạch phong hào, Bạch Hồng Kiếm Hầu. Mà đạt tới cảnh giới như vậy, tục truyền Bạch Hồng Kiếm Hầu còn chưa đầy 20 tuổi. Thiên phú kiếm đạo kinh khủng tuyệt luân bực này, lập tức khiến vô số thiên kiêu kiếm tu sinh lòng tuyệt vọng, hối hận sinh cùng một thời đại với đối phương. Còn có một ít thiên kiêu sau khi bị thua, bởi vì ngưỡng mộ phong thái của Bạch Hồng Kiếm Hầu, lúc này quyết định trở thành tùy tùng của đối phương. Chỉ là mấy tháng mà thôi, ở phía sau Khương Giao, đã có thêm 6 vị tùy tùng. 4 nam 2 nữ, đều là người nổi bật trong phủ của mình, cũng là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi kiếm đạo. Phóng tầm mắt toàn bộ Đại Tần, đều là thiên kiêu kiếm đạo không thể tranh cãi. Thế nhưng bọn họ đều bị Khương Giao thuyết phục. Bây giờ cam tâm trở thành tùy tùng của nàng, nguyện cùng đối phương kiếm thử thiên hạ, muốn tận mắt chứng kiến khôi thủ kiếm đạo sinh ra. Trong mắt bọn họ, Bạch Hồng Kiếm Hầu phong hoa tuyệt đại, chính là yêu nghiệt kiếm đạo vạn năm khó gặp, chính là nhân vật mạnh mẽ có hy vọng tiếp nhận lão kiếm vương nhất, trở thành khôi thủ kiếm đạo mới của Đại Tần. Mà nương theo tin tức dần dần truyền ra, cũng có càng ngày càng nhiều tu sĩ đều nghe nói danh tiếng của Bạch Hồng Kiếm Hầu. Thậm chí, cho dù là tu sĩ quốc gia xung quanh, cũng có nghe thấy, biết được ở bên trong Đại Tần có một vị nữ kiếm tu tuyệt thế ngang trời xuất thế, lấy tạo nghệ kiếm đạo mạnh đến mức làm người ta không thể tưởng tượng, quét ngang Đại Tần kiếm đạo giới. Lúc này, Khương Viêm Lưu Lạc Ly Sơn cũng dưới sự trợ giúp của Dược lão, một thân luyện đan thuật đột nhiên tăng mạnh, tấn cấp luyện đan sư trung cấp nhị văn, có thể luyện chế ra đan dược huyền giai trung phẩm. Một thân cảnh giới tu vi cũng không kém, dưới tác dụng cường đại của Viêm Quyết, bây giờ đã đến Tinh Luân cảnh ngũ trọng. Đồng thời căn cứ vào tin đồn trên đường đi, tìm kiếm manh mối của dị hỏa khắp nơi. Bên kia, Thương Mô Sơn, sau khi thu được đủ loại tài nguyên tu luyện Thương Mô Thương Hội cung cấp, cùng với tài nguyên chân quý trong tộc cho. Thực lực tộc nhân bảy mạch cũng nước lên thì thuyền lên, nghênh đón biến hóa cực lớn. Chỉ là tộc nhân tiên thiên cảnh đã đạt đến hơn 500 người. Mà tộc nhân từ phủ cảnh thì đạt đến 65 vị khủng bố. Về phần thiên cương mạch chủ Khương Đạo Vân, thì đến nguyên hải cảnh tầng 9. Bởi vì cảm ngộ kiếm bia, suy luận một chút, tu vi đao đạo lại tiến thêm một bước, nắm giữ đao ý đại thành. Đại trưởng lão Khương Hoàng Quang, dưới sự tích tụ của lôi linh thể và tài nguyên trong tộc, thăng cấp Tinh Luân cảnh nhị trọng. Thành viên trưởng lão đoàn, Khương Hoàng Văn hiện giờ trở thành nhị trưởng lão, cũng bị tài nguyên mạnh mẽ dồn tới nguyên hải cảnh tầng 1. Thương Ngô Sơn thủ sơn cung phụng Triệu Hổ, sau khi thức tỉnh võ vương thể, bây giờ đã từ Nguyệt Luân cảnh nhất trọng, bay vọt đến Nguyệt Luân cảnh thất trọng. Khương Tinh Kiếm sau khi thức tỉnh kim linh thể, cũng nắm giữ canh kim chi khí. Một thân tu vi không còn đình trệ như ngày xưa, tiến triển chậm chạp. Mà là nghênh đón kịch biến, đột nhiên tăng mạnh, đến chí Nguyệt Luân cảnh nhị trọng. Điện chủ linh thú điện Khương Tiểu Bạch, lại đột phá, đến vạn tượng cảnh tứ trọng. Về phần thiên kiêu trong tộc, cũng bắt đầu phát lực, nhao nhao đột phá. Khương Bắc Giã, tinh luân cảnh tầng 1. Khương Tiện, tinh luân cảnh nhị trọng. Khương Nghị, tinh luân cảnh tứ trọng. Khương Hảo, tinh luân cảnh cửu trọng. Khương Thần Thân là nhân vật thủ lĩnh thế hệ trẻ tuổi, càng là đến Nguyệt Luân cảnh nhị trọng. Không chỉ tu vi tăng vọt, chiến lực cũng không kém. Bây giờ hắn đã căn cứ vào cảm ngộ kiếm đạo kiếp trước, thông hiểu đạo lý, thuận lợi nắm giữ kiếm ý viên mãn. Càng thành công nắm giữ ba đại bảo thuật khủng bố Thảo Tử Kiếm Quyết, bảo thuật Toan Nghê, Bổ Thiên Thuật. Cho đến ngày nay, thực lực của hắn đã mạnh mẽ đến tầng thứ 8 trong tộc tháp. Trở thành tộc nhân duy nhất ngoại trừ tộc trưởng đặt chân tầng 8, lấy được đánh giá chiến lực bát tinh. Cho tới bây giờ, mặc dù chỉ từ cảnh giới mà nói, Thương Ngô Khương gia còn không cách nào so sánh với thế lực cấp vạn tượng khác. Nhưng luận chiến lực chân thật, Thương Ngô Khương gia đã vượt qua tất cả thế lực cấp vạn tượng. Một hơi trở thành gia tộc cấp bá chủ ẩn nấp trong chỗ tối của Đại Tần. Cùng lúc đó, hư không, trong Bạch Ngọc Kinh, một thanh niên tuấn lãng mặc áo trắng đang nhắm chặt hai mắt, ngồi trên mặt đất. Quanh thân tràn ngập đạo vận nồng đậm, tương hợp với hư không, đan xen hóa đạo. Đúng lúc này, thanh niên bỗng nhiên mở hai mắt ra, thần quang trong mắt bắn ra. Oanh! Một cỗ khí thế ngập trời phóng lên cao, kiếm ý vô tận tùy ý vung vẩy. Chỉ trong mấy hơi thở, một đạo kiếm ảnh màu vàng hư ảo liền hiện hiện ở ngay phía trên thanh niên, tản ra khí tức phong mang vô cùng cường đại. Đây là kiếm linh. Giờ khắc này, Khương Đạo Huyền chính thức đi vào lĩnh vực kiếm vương. Cảm ngộ thật lâu, hắn tiện tay vung lên, tán đi hư ảnh kiếm linh. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn bàn tay của mình, trong mắt hiện lên tinh mang. Cỗ lực lượng này, thật sự là thú vị. Vừa dứt lời, một luồng quang hoa màu đỏ nồng đậm đến cực điểm, tựa như máu tươi hội tụ mà thành hiện hiện từ lòng bàn tay. Ngay sau đó, một cỗ sát ý mãnh liệt làm người ta kinh hãi từ bên trong quang hoa khuếch tán ra, quét sạch bốn phía. Trong chốc lát, liền ngay cả trong không khí cũng phảng phất có thể nghe thấy được một cỗ mùi máu tươi nồng đậm, cùng với có thể mơ hồ nghe thấy một trận tiếng kêu rên sởn hết cả gai ốc. Đây là thuộc tính kiếm ý đản sinh ra từ trong kiếm linh. Kỳ danh, giết chóc. Đây là tất cả sát khí Khương Đạo Huyền tích góp biến thành. Dưới ảnh hưởng của kiếm linh, nó hòa làm một thể với cảm ngộ kiếm đạo của bản thân, cũng sinh ra dị biến, cuối cùng hình thành sát lục kiếm ý. Không chỉ như thế, ngoại trừ lĩnh ngộ sát lục kiếm ý, hắn còn nắm giữ hai loại kiếm ý khác. Khương Đạo Huyền cúi đầu, nhìn về phía quang hoa màu đỏ trong lòng bàn tay. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, tia sáng này bắt đầu nhanh chóng vỡ nát, trở nên vô cùng ảm đạm. Mãi đến khi một tia sáng đen kịt bắt đầu lóe lên, thay thế màu đỏ nguyên bản, cùng với hư không bốn phía hiện ra một màu. Cỗ lực lượng kỳ lạ này, tên là không gian. Sau khi Khương Đạo Huyền tiến vào trạng thái ngộ đạo, bởi vì cơ duyên xào hợp, ở trong hư không, ngẫu nhiên tìm hiểu ra lực lượng không gian. Từ đó lĩnh ngộ ra đạo kiếm ý thuộc tính thứ hai, tức là không gian kiếm ý. Một kiếm xuất ra, có thể chạm phá không gian, không có gì không chạm. Nhưng ngay sau đó, chùm quang hoa màu đen này lại nhanh chóng biến mất. Khi thì biến thành màu đỏ, khi thì biến về màu đen, không ngừng lặp đi lặp lại. Thẳng đến dần dần biến thành màu xanh lục. Đạo ánh sáng màu xanh lục sáng chói đến cực điểm này, tên là thời gian. Dưới sự trợ giúp của bảo thuật luân hồi và bổ thiên thuật, hai môn bảo thuật hệ thời gian mạnh mẽ này. Đắm chìm trong trạng thái ngộ đạo của Khương Đạo Huyền, thuận lợi lĩnh ngộ ra lực lượng thời gian từ trong đó. Được kiếm linh uẩn dưỡng, càng là tiến một bước, đản sinh ra thời gian kiếm ý vô cùng kinh khủng. Một kiếm xuất ra, vạn vật sinh, vạn vật diệt. Bởi vì cái gọi là thời gian vi tôn, không gian vi vương. Nhưng hôm nay, Khương Đạo Huyền lại ngoài ý muốn nắm giữ hai đạo vô thượng kiếm ý khiến vô số tu sĩ nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Mà khiến cho rất nhiều tu sĩ đều tha thiết ước mơ, cảm thấy sát lục kiếm ý mong muốn mà không thể thành. Trong tay hắn, lại trở thành kiếm ý nhỏ yếu nhất. Khương Đạo Huyền mặt lộ vẻ vui sướng, khóe miệng không khỏi lộ ra một chút ý cười. Chợt vung tay lên, trong nháy mắt tán đi thời gian kiếm ý hiển hóa trong lòng bàn tay. Hắn cảm thụ được nguyên lực vô cùng bàng bạc trong cơ thể, hài lòng gật đầu. Trong hai tháng bế quan tu luyện này, tinh lực chủ yếu của hắn mặc dù đều đặt ở trên lĩnh hội kiếm đạo. Nhưng tu vi cảnh giới của hắn lại chưa từng hạ xuống. Bây giờ đã đến Nhật Luân cảnh bậc 9, khoảng cách tới vạn tượng cảnh cũng chỉ kém một bước. Nhưng mà, đối mặt một cước đủ để ngăn trở vô số tu sĩ cả đời này, Khương Đạo Huyền lại chưa cảm thấy bất cứ khó khăn nào. Chỉ cần nước chảy thành sông, liền có thể đột phá một cách tự nhiên, thuận lợi thành tựu chân quân vị. Sau đó, Khương Đạo Huyền lắc đầu, thu liễm tâm thần. Ý niệm trong đầu hắn khẽ động, lấy Thương Mô lệnh từ trong không gian hệ thống ra, chuẩn bị tìm hiểu trong những ngày qua, trong tộc Minh đón biến hóa gì. Cũng may hắn sớm sử dụng Thương Mô lệnh, đem chuyện mình cần bế quan thông báo cho đại trưởng lão. Cho nên trong hai tháng này, tất cả sự vụ trong tộc cơ bản đều là do trưởng lão Đoàn xử lý, cũng không có việc vặt quấy rầy đến hắn tiềm tu. Ánh mắt Khương Đạo Huyền nhanh chóng đảo qua, chỉ chốc lát sau đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Biết được trong tộc cũng không đáng ngại, hắn cũng yên lòng, chuẩn bị xử lý một chuyện khác. Hắn ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía, nhìn Bạch Ngọc Kinh hùng vĩ, không khỏi nỉ non nói. Một nơi tu luyện tuyệt hảo như vậy, nếu chỉ để cho một mình ta sử dụng, ít nhiều là có chút lãng phí. Nói xong, hắn vung tay lên, lấy ra Hạo Thiên kính. Một mặt kính thanh đồng cổ xưa có khắc đồ án rườm rà trống rỗng xuất hiện, lơ lửng trước mắt. Liền để cho ta tới suy tính một phen, một chỗ động thiên tiểu thế giới cách gần nhất, bây giờ đến tột cùng ở nơi nào. Khương Đạo Huyền khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Nhìn bảo kính hiện lên giữa không trung, chiếu rọi vô tận thần quang trước mắt. Ý niệm trong đầu hắn khẽ nhúc nhích, thôi động thái âm thần thức, dẫn động Hạo Thiên kính. Trong chốc lát, cảnh tượng bốn phía nhanh chóng biến hóa, dần dần hình thành một mảnh không gian xám trắng. Ở chỗ này, tràn ngập ngũ quang thập sắc, vô số sợi tơ nhân quả. Khương Đạo Huyền yên lặng nhìn về phía Hạo Thiên kính, lúc này bắt đầu suy tính tất cả tin tức liên quan tới tiểu thế giới động thiên. Nương theo thôi diễn bắt đầu. Bỗng nhiên, mặt kính của Hạo Thiên kính hiện ra một vầng sáng rực rỡ, không ngừng lưu chuyển, hình thành vòng xoáy. Mấy chục giây sau, hào quang màu sắc rực rỡ dần dần tán đi. Bên trong mặt gương Hạo Thiên kính cũng hiện ra một cảnh tượng xa lạ. Sắc trời hôn ám, tất cả tượng đều ẩn. Cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, mưa to không ngừng. Mặt đất là rậm rạp chằng chịt cây cối cao lớn, cùng với vô số sinh linh hài cốt. Mà ở một góc nào đó, đang có một đám hung thú đông nghịt liều mạng chạy như điên, không ngừng đánh sâu vào một chỗ không gian bình chướng bị tàn phá. Hả? Thấy tình hình này, Khương Đạo Huyền nhướng mày, trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Chợt thông qua Hạo Thiên kính, bắt đầu tiếp tục thôi diễn. Rất nhanh, vô số cảnh tượng hiện lên trước mắt. Rất nhiều tin tức liên quan tới nơi đây, đều bị hắn nhìn trộm từng cái. Nơi này là, trong lãnh thổ Vương Triều Đại Tần. Khương Đạo Huyền cảm thấy ngoài ý muốn. Động thiên tiểu thế giới đến tột cùng là thưa thất đến cỡ nào, hắn tự nhiên cực kỳ rõ ràng. Cho nên hắn đã sớm làm tốt dự định, chuẩn bị cẩn thận tìm kiếm ở bên trong cửu quốc đại địa. Lại không nghĩ rằng, ngay tại trong cảnh nội Vương Triều Đại Tần, còn có một tòa động thiên tiểu thế giới chưa bị thế lực khác nắm giữ. Thì ra là thế, Bắc Quật hung thú náo động, tất cả những thứ này đều là bởi vì tòa động thiên tiểu thế giới này gây nên. Nương theo không ngừng thôi diễn, Khương Đạo Huyền trong nháy mắt biết được sự tình khởi đầu. Nhưng chỉ dựa vào những tin tức này, còn thiếu rất nhiều. Vì điều tra rõ ràng tình huống của tiểu thế giới động thiên này, nắm giữ càng nhiều tin tức. Để tránh phát sinh bất ngờ, dẫn đến lật thuyền trong mương. Khương Đạo Huyền không chút do dự, bắt đầu thi triển toàn lực thôi động Hạo Thiên kính, tiến hành suy tính cấp độ sâu hơn. Từng sợi ánh sáng màu sắc rực rỡ hiện lên trên mặt kính, chiếu rọi bốn phía. Uy áp tràn ngập trong hư không cũng càng ngày càng mạnh. Sau một khắc, ánh sáng tan đi, một đôi mắt to lớn đỏ như máu, thình lình xuất hiện trong kính. Trong mắt đối phương đang nở rộ vô tận bạo ngược và sát khí. Hình ảnh chỉ duy trì vẻn vẹn ba hơi thở, đã đột nhiên gián đoạn. Cùng biến mất còn có toàn bộ ánh sáng và uy áp. Trong nháy mắt Hạo Thiên kính rơi vào yên lặng, trở nên thường thường không có gì lạ. Cho dù là ai nhìn cũng không thể tưởng tượng được vật này lại là một kiện đế binh. Khương Đạo Huyền đưa tay phải ra, tiếp lấy Hạo Thiên kính. Trong mắt hắn như có điều suy nghĩ, nỉ non nói, xem ra động thiên tiểu thế giới này quả nhiên không đơn giản, nhưng với ta mà nói, lại cũng không đáng ngại. Tuy rằng bị giới hạn bởi cảnh giới tu vi hiện tại của hắn, dẫn đến không thể lợi dụng Hạo Thiên kính để suy tính ra nhiều tin tức hơn. Nhưng hắn đã từ trong đó đạt được thứ mình muốn nhất. Đó chính là vận thế. Hôm nay, đại cát, rời núi, xuống Bắc Quật. Nghĩ đến kết quả thôi diễn này, Khương Đạo Huyền trong nháy mắt yên tâm lại. Hắn cười cười, chợt thông qua Bạch Ngọc Kinh, một lần nữa trở lại ngoại giới. Ngay sau đó, hắn không chút dừng lại, nhanh chóng rời Thương Mô Sơn, xuất phát về hướng Bắc Quật. Chuyện động thiên tiểu thế giới, không thể để xảy ra sai sót. Chỉ có tự mình ra tay mới có thể ổn thỏa. Sau đó không lâu, Vương Triều Đại Tần, Bắc Quật. Trong một không gian đặc thù nào đó, sắc trời tối tăm, giông tố đan xen. Trong một ngọn núi sâu, rất nhiều hung thú trên người tản ra khí tức đáng sợ, không ngừng xuyên qua từ trong bụi cây. Chúng nó mở ra miệng rộng, lộ ra răng nanh, cũng chảy ra nước bọt sền sệt. Trong miệng thỉnh thoảng truyền ra tiếng gào thét làm người sợ hãi. Mà lúc này, tại một huyệt động dưới lòng đất, một nam tử trung niên sắc mặt trắng bệch đang ngồi trong đống loạn thạch. Toàn thân hắn dính đầy vết máu, biểu lộ mỏi mệt không chịu nổi. Ánh mắt ảm đạm, lộ ra tuyệt vọng nồng đậm. Một thân pháp bảo trường bào lộng lẫy cũng bị xé nát hơn phân nửa. Toàn bộ cánh tay phải càng là không thấy tung tích, chỉ để lại đoạn tụ trống rỗng. Phía dưới ống tay áo đứt, máu me đầm đìa, lộ ra một đoạn xương trắng âm u khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Vết cắn còn sót lại trên mặt bạch cốt phảng phất như bị một loại sinh vật đáng sợ nào đó cắn đứt. Từng giọt, giọt máu không ngừng nhỏ xuống đất đá vụn phía trên, hình thành một vũng máu, nhuộm đỏ cả một vùng. Nam tử trung niên hao hết khí lực, gian nan ngẩng đầu. Hắn nhìn vách đá đen kịt trên đỉnh đầu, mặt không khỏi lộ vẻ tự diễu, giọng nói khàn khàn, nỉ non nói. Khụ khụ, đây cũng thật là trời muốn diệt ta. Vũ Văn Phong nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, mình có một ngày, vậy mà sẽ lưu lạc tới tình trạng bây giờ. Hắn chưa bao giờ bị thương nặng như vậy. Không chỉ tử phủ trong cơ thể đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, không cách nào thúc giục nửa phần nguyên lực, nếu cưỡng ép thúc giục chỉ có thể đối mặt với nguy cơ tan rã. Ngay cả thần hồn cũng bị tổn thương cực lớn. Cộng thêm các loại thương thế còn lại chồng chất lên nhau. Thực lực của hắn đã giảm xuống nghiêm trọng, đạt đến tình trạng ngay cả người bình thường cũng không bằng. Cho đến ngày nay, nói không khoa trương chút nào, thậm chí ngay cả một đứa bé cũng có thể dễ dàng lấy tính mạng của hắn. Mà nguyên nhân tạo thành tất cả những chuyện này còn phải nói từ 2 tháng trước. Lúc trước hắn từng lòng tràn đầy vui mừng, cho rằng cơ duyên đột phá nguyên thần cảnh đã tới, cho nên cố ý chạy tới Bắc Quật. Bằng vào tu vi cường hãn của vạn tượng cảnh tầng 9, dễ dàng hủy diệt những hung thú ngăn cản mình xâm nhập ở bên ngoài. Sau đó thuận lợi tiến vào trong động thiên tiểu thế giới. Hắn cho rằng mình sắp nắm giữ tất cả, nhưng lại không biết rằng đó lại là bắt đầu của ác mộng. Mặc dù số lượng hung thú bên trong động thiên tiểu thế giới rất nhiều, có thể nói là liên tục không ngừng. Nhưng đối với hắn mà nói, từ đầu đến cuối đều là một đám con kiến hôi tiện tay liền có thể hủy diệt, và lại không tạo được bất cứ thương tổn gì đối với mình. Cho nên tình cảnh giai đoạn trước ngược lại cực kỳ an toàn. Thậm chí hắn còn cho rằng mình thật sự có thể thu tiểu thế giới động thiên này vào trong túi. Nhưng theo thời gian trôi qua, đến ngày thứ 3, hung thú nhật luân cảnh bắt đầu xuất hiện. Cuối cùng đến ngày thứ 5, một hung thú đạt đến vạn tượng cảnh tam trọng xuất hiện. Hung thú kia có dáng vẻ kỳ quái, hắn chưa bao giờ thấy qua. Cả người nó trắng như tuyết, đầu mọc 2 sừng, lưng mọc 2 cánh, tứ chi có hoa lửa, lại giống sư tử. Tuy tu vi chỉ có vạn tượng cảnh tầng 3, còn kém rất rất xa so với mình. Nhưng thực lực của đối phương lại mạnh đến mức dọa người. Cho dù mình thi triển tất cả thủ đoạn át chủ bài, thậm chí tế ra bản mệnh pháp bảo, cũng đều không phải là đối thủ của đối phương. Sau đó, ngay cả tay phải của mình cũng bị đối phương một ngụm cắn đứt. Cuối cùng, dưới tình thế cấp bách, hắn bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể thiêu đốt thọ nguyên, mới miễn cưỡng chạy trốn ra. Chỉ có điều, khiến hắn cảm thấy kỳ quái là, sau khi nhìn thấy mình rời đi, đối phương rõ ràng còn có năng lực đuổi theo mình, lại từ bỏ đuổi theo, lựa chọn dừng lại tại chỗ. Lúc trước tại sinh tử tồn vong, một lòng chỉ vì thoát đi, tự nhiên chưa từng chú ý tới những thứ này. Nhưng hôm nay sau khi hồi tưởng lại phát hiện ra tràn đầy chỗ cổ quái dị thường. Vũ Văn Phong nhịn không được lâm vào suy tư, bắt đầu phỏng đoán đủ loại khả năng. Nhưng suy tư chỉ duy trì liên tục 3 giây đã bị gián đoạn. Chỉ vì thần hồn bị hao tổn mang đến ảnh hưởng thực sự quá lớn, khiến hắn không cách nào tập trung tinh thần, chỉ sẽ cảm thấy đau đầu muốn nứt. Vũ Văn Phong hít sâu một hơi, vội vàng xua tan suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Ngay sau đó, hắn nhắm 2 mắt lại, lựa chọn tĩnh dưỡng. Mặc dù hắn vô cùng muốn lợi dụng ngoại vật để trị liệu thương thế của bản thân, nhưng dựa theo hiện trạng cực kỳ tồi tệ của không gian tử phủ trong cơ thể, hắn hoàn toàn không cách nào lấy ra rất nhiều bảo dược cùng đan dược giấu ở bên trong dùng để chữa thương. Dưới tình huống không thể thúc giục một tia lực lượng, ngay cả không gian giới chỉ cũng không thể mở ra. Nói tóm lại, trước mắt hắn đã lâm vào tuyệt cảnh, chỉ có thể dựa vào lực khôi phục của bản thân để khôi phục thương thế. Nhưng loại khôi phục này, cần thời gian, không thể nghi ngờ là cực kỳ dài dằng dặc. Ít nhất cũng cần mấy trăm năm. Mà trong lúc này, hắn tuyệt đối không thể bị những hung thú kia phát hiện. Một khi bị phát hiện, như vậy chờ đợi mình, chỉ có tử vong. Vừa nghĩ tới tương lai có khả năng trở thành huyết thực của hung thú, Vũ Văn Phong liền không nhịn được mà nổi lên một trận bi phẫn. Hắn còn có nhiều mục tiêu như vậy chưa hoàn thành, sao có thể cam tâm chết đi. Vũ Văn Phong cắn răng, ở sâu trong nội tâm, hướng lên trời phát ra khẩn cầu, hy vọng ông trời có thể để cho mình khôi phục nhanh hơn một chút. Chỉ cần có thể để cho mình chữa trị tốt không gian tử phủ, liền có thể lấy ra tài nguyên cất giữ ở bên trong, từ đó để cho mình gia tốc khôi phục thương thế, cuối cùng chạy ra khỏi nơi đây. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã hiểu rõ, tiểu thế giới động thiên này giấu giếm đại khủng bố, tuyệt đối không phải mình có thể dính vào. Thậm chí phóng mắt toàn bộ Đại Tần, chỉ sợ cũng không có ai có thể lây dính. Chỉ có người của Hoàng Triều mới có thể nắm giữ được. Nhưng mà, trời có mưa gió bất chắc. Đang lúc Vũ Văn Phong không ngừng phát ra khẩn cầu ở trong lòng, dị biến đột nhiên xảy ra. Răng rắc, phía trên bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vang. Vũ Văn Phong mở tròn mắt, ngẩng đầu nhìn lại. Dưới ánh mắt chăm chú khẩn trương của hắn, chỉ thấy mặt ngoài tường đá bắt đầu hiện ra chằng chịt vết rách như mạng nhện. Đây là... Trong phút chốc, đồng tử Vũ Văn Phong co rút lại, lông tóc toàn thân dựng đứng. Xong rồi. Đây là ý nghĩ duy nhất trong lòng hắn. Sau một khắc, kèm theo một tiếng trầm đục to lớn truyền ra. Tường đá ầm ầm vỡ vụn sụp xuống, vô số đá vụn rơi xuống. Cho bụi đầy trời, loạn thạch bắn ra. từng con hung thú khổng lồ tướng mạo dữ tợn đi ra từ trong bụi bặm. Đầu tiên chúng ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng giống đinh tai nhức óc, giống như đang triệu tập càng nhiều đồng bạn hơn. Sau đó cúi đầu, đồng loạt nhìn về phía Vũ Văn Phong. Con ngươi của bọn chúng hiện ra màu đỏ máu yêu dị, sâu trong con ngươi càng hiện ra sát ý mãnh liệt. Từng bước một tới gần Vũ Văn Phong, dần dần mở ra cái miệng to tràn ngập mùi máu tanh hôi thối kia. Đối mặt với đám kiến hôi nhỏ yếu này đặt ở dĩ vãng, đều là tiện tay hủy diệt ngàn vạn con, Vũ Văn Phong lại cảm nhận được một cỗ cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có. Tim hắn đập nhanh hơn, lồng ngực liên tiếp vang lên tiếng động lớn, ngay cả mình cũng có thể nghe rõ ràng. Cả người không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Môi hắn khẽ nhếch, dù có thiên môn vạn ngữ, nhưng cũng không cách nào nói ra khỏi miệng. Cuối cùng, Vũ Văn Phong chỉ có thể tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Tiếng bước chân cách mình càng ngày càng gần. Chính vào lúc những tiếng gào thét trầm thấp kia đã xuất hiện ở trước người. Oanh! Một đạo thanh âm kinh thiên động địa to lớn bỗng nhiên vang lên. Đám hung thú vốn đang chuẩn bị chia ăn Vũ Văn Phong bỗng nhiên thân hình bị kiềm hãm. Nội tâm của bọn chúng phảng phất như nhận được tác động nào đó. Thế là, bọn chúng nhao nhao thay đổi phương hướng, tiến đến cùng một nơi. Cảm nhận được hung thú rời đi, thân thể Vũ Văn Phong không khỏi thả lỏng, đồng thời thở ra một ngụm trọc khí, theo bản năng mở hai mắt ra, nhìn quanh cảnh tượng bốn phía. Hiện trường sớm đã mất đi tung tích của đám hung thú. Hắn khẽ ngẩng đầu, thông qua cửa hang sụp xuống, nhìn phía bầu trời. Chỉ thấy bầu trời vốn vô cùng tối đen, vậy mà lại sáng ngời khác thường, giống như hóa thành ban ngày. Đây là... Vũ Văn Phong trợn to hai mắt. Trong lòng hắn đã có một chút suy đoán. Chỉ sợ chính là bởi vì bên ngoài xảy ra biến cố to lớn nào đó, lúc này mới dẫn đi những hung thú này, từ đó cứu mình một mạng. Nghĩ tới đây, hắn lập tức chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem. Vừa vặn nơi đây đã bại lộ, cần phải đổi vị trí ẩn nấp. Vũ Văn Phong hao hết khí lực toàn thân, gian nan đứng dậy. Chợt không để ý đau đớn trên người, vươn tay trái, bò ra cửa hang. Trong nháy mắt khi ra đến bên ngoài, Vũ Văn Phong đã mệt đến mồ hôi đầm đìa, trong miệng không ngừng thở hổn hển. Hắn đặt mông ngồi trên mặt đất, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Cảnh tượng phía trước đập vào mắt. Thân thể Vũ Văn Phong không khỏi cứng đờ, con ngươi mãnh liệt co rút, rơi vào trong rung động thật lớn. Chỉ thấy vô số hung thú đông nghịt cùng chạy về cùng một hướng. Mà ở phía trước bọn chúng, lại có một tấm bia đá cổ xưa cao tới nghìn trượng đang cắm trên mặt đất. Tấm bia đá hiện ra màu xám trắng, mặt ngoài cũng không có bất kỳ đồ án gì, ngay cả văn tự cũng chỉ có một. Đó là một chữ, chấn, thật to. Mới nhìn chữ này còn chưa phát giác được có gì dị thường huyền diệu. Nhưng càng đi sâu vào, Vũ Văn Phong trong nháy mắt cảm giác thần hồn của mình dường như cũng bị hút vào trong đó. Sau khi phát giác được điểm này, hắn vội vàng rời ánh mắt đi, không dám nhìn vào đạo văn tự quỷ dị này nữa. Đây rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Trong lòng Vũ Văn Phong vô cùng sợ hãi. Phải biết rằng tuy thần hồn của mình bị hao tổn nhưng bản chất vẫn bất biến, chính là thần hồn cấp bậc vạn tượng cảnh cửu trọng. Nhưng ở trước mặt tấm bia đá thần bí này, chính mình lại khó có thể kiên trì được mấy hơi thở. Hiển nhiên, tấm bia đá này tuyệt không phải là vật phẩm cấp độ vạn tượng. Chẳng lẽ là nguyên thần? Không đúng, ta từng thấy tu sĩ nguyên thần ra tay, thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hoàn toàn không cách nào mang đến cho ta cảm giác áp bách như vậy. Chỉ có một loại khả năng, cấp độ chân chính của tấm bia đá này chính là trên nguyên thần. Thiên nhân. Nghĩ đến đây, thân thể Vũ Văn Phong run lên, chỉ cảm thấy thần hồn đều đang run rẩy. Đại năng thiên nhân cảnh, đây là tồn tại đáng sợ cỡ nào? Cho dù là đặt ở trong hoàng triều, đều là tồn tại vô thượng có thể hoành áp đương thời, xưng tôn làm tổ. Thực lực mạnh mẽ, chỉ dựa vào một đòn, liền có thể phá hủy toàn bộ Đại Tần. Mạnh như vạn tượng chân quân, ở trước mặt đối phương cũng chỉ có thể là một con châu chấu lớn một chút mà thôi. Chuyện này, sao có thể như vậy? Ở bên trong tiểu thế giới động thiên này, tại sao lại xuất hiện loại đồ vật cấp độ quỷ này? Theo đạo lý mà nói, tuyệt đối không nên a. Vũ Văn Phong vẻ mặt dại ra, không khỏi lâm vào trạng thái hoài nghi nhân sinh. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ to lớn vang lên lần nữa từ phía trên, không ngừng vang vọng giữa thiên địa. Vũ Văn Phong men theo đầu nguồn âm thanh nhìn lại. Chỉ thấy ở trên trời cao, một đạo kim mang sáng chói đến cực điểm bỗng nhiên nổ bắn ra, chiếu rọi bốn phía, tản mát ra một cỗ khí tức cực nóng. Trong lúc nhất thời, sóng nhiệt cuồn cuộn, quét sạch bát phương, làm bốc hơi tất cả nước mưa. Không chỉ như thế, phàm là những nơi được thần quang chiếu rọi thì không hề có một ngọn cỏ nào, từng mảng lớn hung thú đồng loạt nát bấy, hóa thành từng bãi bột mịn. Uy thế như vậy, từ xa nhìn lại, giống như một vầng thái dương màu vàng kim giáng lâm nhân gian, lợi dụng ánh sáng xua tan tất cả hắc ám và ô uế. Chuyện này, đây là... Còn người Vũ Văn Phong co rút lại, bị dọa đến run lẩy bẩy, quá sợ hãi. Môi hắn khẽ nhếch, chậm chạp không khép lại được. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, vừa rời khỏi hang động, trở lại bên ngoài, lại có thể nhìn thấy một màn khiến người ta không thể tưởng tượng như vậy. Cho dù là cách nhau rất xa, hắn cũng có thể cảm nhận được khí tức ẩn chứa trong đó, rốt cuộc khủng bố đến mức độ nào. Nói không khoa trương chút nào, chính là ở thời kỳ toàn thịnh của mình, cũng tuyệt đối không cách nào chống đỡ cỗ lực lượng này. Thậm chí ngay cả con quái vật gặp phải trước đó không lâu kia, cũng chỉ có thể cúi đầu ở trước mặt cỗ lực lượng bá đạo này. Đang lúc Vũ Văn Phong tâm thần rung động mạnh, hắn bỗng nhiên lại có phát hiện mới. Trong vầng mặt trời màu vàng kia, mơ hồ hiện ra một bóng người. Thấy tình hình này, hắn sợ hãi cả kinh, lập tức kịp phản ứng, là có tu sĩ nhân tộc đang cùng những hung thú này giao chiến. Cường giả như thế tuyệt đối không phải là tu sĩ của cửu quốc, lẽ nào là Nguyệt Hoa Hoàng Triều nhận được tin tức, phái người tới tiếp viện, đến đây thu phục tiểu thế giới động thiên này. Vũ Văn Phong lâm vào suy tư. Nghĩ đến động thiên tiểu thế giới sắp bị thu phục, cùng mình không còn có liên hệ, trong lòng của hắn cũng không có nửa phần uể oải. Thậm chí hoàn toàn ngược lại, chỉ có một trận mừng rỡ. Bởi vì điều này không thể nghi ngờ có nghĩa là, mình rốt cuộc có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này. Tuy mất đi cơ duyên tấn cấp nguyên thần, nhưng chỉ cần giữ được núi xanh, liền không lo không có củi đốt. Tính mạng vẫn còn, ngày sau vẫn có cơ hội tấn thăng, cho nên hoàn toàn không nóng lòng nhất thời. Hắn cũng không tin, ở bên trong mấy ngàn năm thọ nguyên còn lại này, hắn sẽ không cách nào bước ra một bước mấu chốt kia. Nghĩ tới đây, Vũ Văn Phong cũng không sốt ruột nữa. Hắn tùy tiện tìm một chỗ thoải mái một chút, thành thành thật thật nằm trên mặt đất, lẳng lặng chờ đợi. Cùng lúc đó, bên kia, trên không trung, hai chân Khương Đạo Huyền đạp hờ giữa không trung, giống như đế tinh giáng lâm. Hắn cúi đầu, dùng ánh mắt lạnh lẽo và thâm thúy quan sát thế gian, nhiệt thị chúng sinh. Khí cơ quanh thân phun trào, nguyên lực mặt trời cuồn cuộn không ngừng hội tụ đan xen, vờn quanh thân, tạo thành một lớp quang y sáng chói đến cực điểm. Nhìn hung thú từ bốn phương tám hướng vọt tới, khuôn mặt hắn bình tĩnh đến đáng sợ, giống như đang nhìn một đám kiến. Từng đợt tiếng gào thét kinh thiên động địa rơi vào trong tai hắn, lại thấp đến cực điểm, khó có thể dung chuyển hắn nửa phần. Mắt thấy những cự thú lít nha lít nhít này giống như châu chấu bay lên trời, đồng loạt đánh úp về phía mình. Thân thể mỗi một con hung thú đều vô cùng to lớn, tựa như từng tòa phòng ốc lầu các hội tụ cùng một chỗ, che khuất bầu trời, khiến cho thiên địa đều trở nên đen kịt xuống. Nhưng mà, hắc ám lại nồng đậm, ở trước mặt quang minh tuyệt đối, vẫn yếu ớt không chịu nổi. Khương Đạo Huyền liếc mắt một cái, chỉ là tiện tay vung lên. Dẹt, vô số kim quang từ giữa năm ngón tay hiện lên, hóa thành từng cột sáng, bắn ra. Chỉ trong nháy mắt đã dễ dàng đánh nát lượng lớn hung thú, còn phá vỡ vô số lỗ sáng trong bóng tối vô tận này. Thái dương nguyên lực cuồn cuộn không ngừng xen lẫn thiên địa đạo vận, từ trong quang động rơi xuống, rơi vào giữa thiên địa, khiến thế gian lần nữa sáng lên quang minh. Nhưng những hung thú này vừa mới ngã xuống, hài cốt không còn. Sau một khắc, liền có càng nhiều hung thú bổ sung, bổ khuyết chỗ trống. Thấy tình hình này, Khương Đạo Huyền lắc đầu, cũng lười tiêu hao khí lực dây dưa với đám hung thú này. Ý niệm trong đầu khẽ động, lấy ra Hạo Thiên Kính. Oanh! Nương theo Hạo Thiên Kính hiện thế, khí tức minh mông kinh khủng trong nháy mắt quét sạch bốn phía. Thần quang vô tận từ trong gương tuôn ra, soi sáng đời này. Trong cơn nguy hiểm lớn này, cho dù là đông đảo hung thú đã bị ý thức thế giới ảnh hưởng, cũng không nhịn được bởi vì trong lòng theo bản năng sinh ra sợ hãi, mà vô ý thức dừng bước lại, ngừng chân tại chỗ. Khương Đạo Huyền lạnh lùng liếc nhìn bốn phía. Mặc dù dựa vào uy thế của Hạo Thiên Kính, thôi động thần thông suy yếu, đủ để triệt để tan rã những hung thú này. Nhưng với hắn mà nói, cái này cũng không có chỗ tốt gì. Dù sao nếu những hung thú này đều vẫn lạc trong tay mình, như vậy tác dụng của động thiên tiểu thế giới này cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Bởi vì ngoại trừ bản thân tiểu thế giới uẩn dưỡng ra rất nhiều thiên tài địa bảo ra, hiệu quả lịch lãm rèn luyện do những hung thú này tạo thành cũng không thể khinh thường. Mà điểm này, đối với các tộc nhân trước mắt chỉ có thể lợi dụng tộc tháp rèn luyện kỹ xảo chiến đấu mà nói, là cực kỳ trọng yếu, thậm chí là không thể thiếu. Nghĩ đến đây, Khương Đạo Huyền trong nháy mắt ngừng ý tưởng muốn giết chóc trắng trợn. Ý niệm vừa động, chỉ là thúc giục thần thông định thân của Hạo Thiên Kính. Trong phút chốc, lại một vệt thần quang chói mắt lóe ra, chiếu rọi thế gian. Chỉ trong nháy mắt, gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi. Áo bào trên người Khương Đạo Huyền cũng bay phất phới, tóc đen sau đầu bay múa. Tất cả nhìn qua, tựa hồ cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng trên mặt đất lại xảy ra một trận biến hóa kinh thiên. Phía dưới, tất cả thanh âm gào thét, chạy như điên đều im bặt, trở nên yên tĩnh dị thường. Tất cả mọi người, cùng tình huống vừa rồi tạo thành một loại tương phản rõ rệt. Mà những hung thú vốn còn khí thế hung hăng kia, càng là ngây ngốc đứng tại chỗ, phảng phất hóa thành từng bức tượng điêu khắc. Liếc mắt nhìn lại, một mảnh đen kịt, thật là đồ sộ. Mà lúc này, trên mặt bọn chúng lại hiện ra một loại biểu lộ ảm đạm cực kỳ nhân tính hóa. Sự bạo ngược trong mắt tàn đi, trong thú đồng chỉ còn lại hoảng sợ. Chúng nó muốn liều mạng di chuyển thân thể của mình, lại phát hiện không thể làm gì. Cùng với hiện trường phát sinh một trận kinh biến to lớn. Bên kia, Vũ Văn Phong nhìn một màn này, biểu tình ngốc trệ, sững sờ tại chỗ. Xảy ra chuyện gì? Hắn thân là tu sĩ vạn tượng cảnh tầng 9 cường đại, cũng là một trong những cường giả đỉnh phong nhất Đại Tần. Ngày thường, tự nhận tầm mắt không thấp. Nhưng đối với một màn phát sinh trước mắt này, hắn lại cảm thấy cực kỳ khó hiểu, cùng với khó có thể tin. Trong thị giác vừa rồi của hắn, chỉ thấy một chiếc gương bỗng nhiên xuất hiện ở trước người vị cường giả thần bí kia. Ngay sau đó, quang mang cứ như vậy lóe lên, đàn hung thú mấy trăm vạn kia, trong nháy mắt liền không nhúc nhích. Loại chuyện tình quỷ dị vô cùng này khiến cho hắn cả kinh, đồng thời trong lòng nhất thời hiện ra một trận sợ hãi cực lớn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt từ trên thân bầy hung thú chuyển rời đến trên không. Đầu tiên là nhìn tấm gương phát ra ánh sáng kia một chút, tựa hồ là e ngại uy thế của nó, vô thức rời ánh mắt, nhìn về phía thân ảnh vĩ ngạn phảng phất như tiên thần giáng lâm kia. Ngươi, rốt cuộc là người phương nào? Trong mắt Vũ Văn Phong như có điều suy nghĩ, nhịn không được nỉ non nói. Cùng lúc đó, trên không trung, mắt thấy Hạo Thiên Kính thuận lợi đem tất cả hung thú chung quanh đều đứng nguyên tại chỗ. Khương Đạo Huyền hơi quay đầu, nhìn về phía tấm bia đá ngàn trượng bên cạnh. Vật này chính là bia đá chân vận thông qua truyền tống của Bạch Ngọc Kinh mà đến. Bây giờ đang đứng sừng sững ở đây, dẫn động thiên địa, điên cuồng tu lấy quyền hành trên người ý thức thế giới, muốn hoàn toàn cắn nuốt nó. Chính vì bia đá chân vận có động tĩnh lớn mới dẫn đến kinh động ý thức thế giới. Sau đó vì muốn tự vệ nên mới kêu gọi toàn bộ sinh linh của giới này cùng nhau ngăn địch, muốn giết chết chính kẻ cướp đoạt bản thân, dùng thứ này để ngăn cản quá trình nuốt chửng. Nhưng mà, ở trước mặt Khương Đạo Huyền hiện giờ, những hung thú này chung quy chỉ là châu chấu đá xe, tự tìm đường chết mà thôi. Khương Đạo Huyền lắc đầu, cảm nhận bia đá chấn vận trước mắt một chút. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã biết được, ý thức thế giới bây giờ đã như nến tàn trong gió, tùy thời đều có khả năng dập tắt. Phát giác được điểm này, hắn thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ cần đợi đến khi bia đá chấn vận triệt để thôn phệ ý thức thế giới, để Bạch Ngọc Kinh thuận lợi tiến giai nhị phẩm đạo tràng, như vậy nhiệm vụ chuyến này coi như hoàn thành. Mấy chục giây sau, hiện trường rơi vào một bầu không khí cực kỳ quỷ dị. Trên trời cao, Khương Đạo Huyền nhắm chặt hai mắt, thân hình lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích. Mà đông đảo hung thú phía dưới cũng như thế, không có nửa điểm động tĩnh. Nhìn qua tất cả những thứ này, giống như là thời gian ngưng kết, lâm vào tạm dừng. Nhưng trận bình tĩnh này cũng không duy trì quá lâu. Kèm theo một đạo tiếng xé gió nặng nề vang lên. Bình tĩnh, bị phá vỡ. Vũ Văn Phong ngồi bệt dưới đất, theo bản năng lần theo đầu nguồn âm thanh, ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn cảnh tượng trên trời cao. Hắn đột nhiên đứng dậy, hai mắt trợn to, trong mắt tràn đầy hận ý cùng sát ý mãnh liệt. Là ngươi. Vũ Văn Phong nghiến răng nghiến lợi, tay trái dưới ống tay áo không khỏi nắm chặt. Chỉ thấy một quái vật khổng lồ toàn thân trắng như tuyết, đầu mọc hai sừng, sau lưng mọc hai cánh, tứ chi có vằn lửa, lại giống sư tử, từ trên cao phi tốc lướt qua, trực tiếp bay tới bóng người màu vàng quanh thân tản ra khí tức đáng sợ kia. Thấy tình hình này, hắn đã sắp không khống chế nổi lửa giận trong lòng. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được bộ dáng của đối phương. Chính là bởi vì gặp phải con quái vật chỉ có tu vi vạn tượng cảnh tầng 3 này, nhưng một thân chiến lực lại cực kỳ đáng sợ. Bản thân hắn ta mới bị trọng thương, ngay cả cánh tay cũng bị đứt mất một cánh. Nhưng ngay sau đó, sau khi phẫn nộ, chính là một trận vui mừng. Hai mắt hắn nhắm lại, trong mắt có thâm ý nhìn đối phương một cái. Khóe miệng hắn cong lên, không khỏi lộ ra một tia châm biếm, ha ha, nếu như gặp được ta, ngươi ngược lại còn có thể thần khí hạ xuống, chỉ tiếc, lần này xem như ngươi đá trúng tấm sắt. Con xúc sinh này, làm sao có thể biết được sự cường đại của vị kia? Ở sâu trong nội tâm của hắn, không khỏi sinh ra một trận chờ mong cực lớn. Bây giờ, hắn đã là vô cùng muốn xem hình ảnh kế tiếp. Muốn xem con xúc sinh làm hại mình rơi vào kết cục bây giờ này, sẽ bị vị cường giả thần bí này tiện tay hủy diệt, hóa thành cho bụi. Bên kia, cảm thụ được động tĩnh phát sinh xung quanh, Khương Đạo Huyền mở choàng hai mắt. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu hung thú màu trắng to lớn, mặt lộ dữ tợn, ở cách đó không xa. Ha ha ha, chỉ là một tên nhân tộc nhập luân cảnh nhỏ yếu, vậy mà nắm giữ chí bảo cỡ này, hôm nay đáng đời lão tổ ta lấy được cơ duyên này. Tiểu tử, vật này rất quý giá, ngươi không nắm chắc được, để lão tổ làm đi. Một giọng nói tràn ngập tham lam bỗng nhiên vang lên. Đây là thần thức truyền âm, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy. Khương Đạo Huyền thần sắc như thường, cũng không nhiều lời, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn đối phương một cái. Bốn mắt nhìn nhau. Con hung thú màu trắng này lập tức cảm nhận được một cỗ khinh miệt mãnh liệt từ trong ánh mắt. Loại cảm giác cực kỳ không song này, liền giống như mình ở trong mắt đối phương, cùng với hung thú nhỏ yếu chung quanh cũng không khác nhau, đều chỉ là mặt hàng tiện tay có thể diệt mà thôi. Phát giác được điểm này, nó trong nháy mắt giận tím mặt, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng giống giận. Nó muốn đem tên không biết trời cao đất rộng trước mắt này, trong lòng không hiểu nửa điểm kính sợ, cho là dựa vào bảo vật, liền có thể làm được không nhìn hết thầy tu sĩ nhân tộc bầm thây vạn đoạn. Ý niệm vừa rơi xuống, nó không do dự nữa, lúc này thúc giục lực lượng toàn thân, khiến cho tốc độ đột nhiên tăng vọt, thân hóa thành lưu quang, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt vị tu sĩ nhân tộc này. Nhưng mà, đang lúc nó giơ lên thú trường to lớn, chuẩn bị trực tiếp đập đối phương nát bét. Hạo Thiên Tính ở bên cạnh Khương Đạo Huyền, lần nữa nở rộ ra thần huy chói mắt, bắn ra, bao phủ ở trên người đối phương. Cho dù bị giới hạn tu vi, dẫn đến không thể thôi động tất cả uy năng của Hạo Thiên Tính. Nhưng chỉ là một tia, cũng không phải là con cự thú trước mắt này có thể chống lại. Đây không thể nghi ngờ là một trận chiến đấu nghiền ép không hề có hồi hộp. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Nương theo thần thông định thân của Hạo Thiên Kính phát động. Còn hung thú màu trắng này trong nháy mắt cứng đờ giữa không trung, giống như đông đảo hung thú phía dưới, khó có thể nhúc nhích nửa phần. Càng thêm không ổn chính là, sau khi bị định thân, linh lực trong cơ thể trong nháy mắt bị áp chế mãnh liệt, trở nên uể oải, khó có thể điều động. Dưới tình huống như vậy, nó mở to hai mắt, còn không đợi làm rõ ràng phát sinh cái gì, thân thể cao lớn liền bởi vì mất đi linh lực bao phủ, dẫn đến từ trên cao rủ xuống, mạnh mẽ đập xuống mặt đất. Chỉ trong nháy mắt đã đâm chết lượng lớn hung thú, khiến cho thân thể của nó nổ tung, biến thành từng bãi thịt nát đỏ tươi. Mãi đến khi một tiếng nổ ầm ầm vang lên, cho bụi đầy trời, loạn thạch bắn ra bốn phía. Vô số đá vụn xuyên qua thân thể máu thịt của từng con hung thú xung quanh, hình thành lít nha lít nhít lỗ máu. Về phần trung tâm va chạm, dĩ nhiên bị nện ra một cái hố sâu nhìn thấy mà giật mình. Mà ở trong hố trũng, con cự thú này đang co quắp trong đó, biểu hiện có chút chật vật. May mà thân thể hung thú mạnh mẽ hơn nhân tộc bình thường rất nhiều. Cho dù là mất đi linh lực bảo hộ, chút thương tổn này đối với hắn mà nói, cũng không đáng nhắc tới. Nó cảm thấy vô cùng kinh sợ, vừa định rít gào một tiếng để tăng thêm can đảm. Nhưng vào lúc này, nó bỗng nhiên cảm giác được có đồ vật gì rơi vào trên trán mình. Cự thú nghi hoặc mở hai mắt ra. Đập vào mắt là một vị thanh niên tuấn lãng khí chất bất phàm, khóe miệng mỉm cười. Bộ áo trắng kia, ở trong mắt nó, đã hóa thành cơn ác mộng. Cự thú bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, vừa định mở miệng cầu xin tha thứ. Đã thấy đối phương nâng cánh tay phải lên, hai ngón khép lại, hóa thành kiếm chỉ. Từng đạo lực lượng kinh khủng bắt đầu xoay quanh đầu ngón tay, tản ra uy thế ngập trời. Ở trước mặt cỗ lực lượng này, cự thú ngạc nhiên phát hiện, chính mình vậy mà cảm nhận được một cỗ tử ý nồng đậm. Giống như chỉ cần đối phương vung kiếm lên, mình sẽ chết ở đây. Phát giác được điểm này, cự thú trong lòng kinh hãi, cảm giác sâu sắc hối hận, biết là mình nhìn lầm. Cho dù đối phương không dựa vào tấm gương kia, chỉ dựa vào thực lực bản thân, cũng đủ để nghiền ép chính mình. Nhưng mà, hoảng sợ đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Đang lúc lực lượng đầu ngón tay vị nhân tộc này hội tụ đến đỉnh phong, lại chẳng biết tại sao, bỗng nhiên thu bàn tay về, chủ động tán đi. Xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, trong lòng cự thú không khỏi sinh ra một cỗ nghi hoặc. Nó vô cùng không hiểu, tại sao nhân tộc đáng sợ đến cực điểm này lại đột nhiên buông tha cho mình. Đang lúc cự thú cảm thấy khó hiểu. Bên kia, Khương Đạo Huyền nhướng mày, triệt hồi tất cả thế công. Hành động này tự nhiên không phải hắn bỗng nhiên thiện tâm đại phát, mà là quyết định làm ra. Mà là tại một khắc chính mình chuẩn bị động thủ kia. Hắn bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, ở trong tối tăm, cảm nhận được con hung thú này cũng không đơn giản, phảng phất cùng mình tồn tại liên hệ nào đó. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới lựa chọn tha cho đối phương một mạng. Như vậy, loại cảm giác vi diệu này, đến tột cùng là vì sao mà sinh? Lấy cảnh giới tu vi của ta bây giờ, cùng với lý giải đối với Thôi Diễn nhân quả nhất đạo đến xem, tâm huyết dâng trào, cũng không phải tin đồn vô căn cứ, trong đó tất nhiên có nguyên nhân ta không biết. Nghĩ đến đây, Khương Đạo Huyền lại nhìn về phía cự thú. Chỉ là lần này, hắn vận dụng hỗn độn đạo đồng. Ngay sau đó, thông tin về cự thú hiện lên trước mắt. Tên, Lộc Lực Hắc Sơn Lão Tổ. Tu vi, vạn tượng cảnh tam trọng. Căn cốt, cái thế. Ngộ tính, thiên kiêu. Khí vận, màu tím, phát đen. Thiên phú, huyết mạch của phu chư. Cơ duyên, trong lúc vô tình xâm nhập động thiên tiểu thế giới, gặp được cơ duyên, ngẫu nhiên thức tỉnh huyết mạch của phu chư. Chú thích, sau đó, hung thú thánh nhân cảnh Hắc Sơn Lão Tổ bị nguyên thần cảnh chỉ còn lại nhìn chúng, tiến hành đoạt xá, bây giờ Lộc Lực chân linh rơi vào yên lặng, thân thể do Hắc Sơn Lão Tổ chủ đạo. Nhìn tin tức trước mắt, trong mắt Khương Đạo Huyền không khỏi toát ra một chút kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, ở chỗ này sẽ gặp được Hưu Lực trong ba huynh đệ Hưu Nai. Huyết mạch của phu chư. Khương Đạo Huyền liếc mắt một cái, ánh mắt càng thêm sáng ngời. Bây giờ, hắn không quên còn có một nhiệm vụ đang chờ mình. Đó chính là tập hợp huynh đệ ba người lại, biến hắn thành nhiệm vụ ẩn của linh thú hộ tộc. Chỉ là, đoạt xã. Khương Đạo Huyền trong mắt đăm chiêu. Đối với những người khác mà nói, muốn thức tỉnh chân linh lục lực, có thể nói là vô cùng khó khăn. Nhưng với hắn mà nói, lại không phải như thế. Nguyên nhân lục lực chân linh lâm vào yên lặng, không ngoài bởi vì nguyên thần của Hắc Sơn lão tổ quá cường đại, dưới áp bách mới khiến hắn bất đắc dĩ lâm vào yên lặng. Nhưng nếu ta trục xuất chân linh của Hắc Sơn lão tổ, nghịch chuyển thế cục, chẳng phải có thể làm cho chân linh lục lực thức tỉnh. Nghĩ tới đây, Khương Đạo Huyền yên lặng quay đầu, nhìn về phía Hắc Sơn lão tổ, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra một nụ cười đặc biệt, ôn ấm. Thấy vậy, Hắc Sơn lão tổ sợ hãi cả kinh. Tâm vốn đã trầm tĩnh lại, trong nháy mắt lại nhấc lên. Ngươi muốn làm cái gì? Hắc Sơn lão tổ vô cùng căng thẳng, ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Dưới ánh mắt chăm chú của nó, Khương Đạo Huyền thuận miệng nói, Hắc Sơn lão tổ. Nếu đối phương đã từng là thánh tu đạt tới cảnh giới thánh nhân, tại sao lại lưu lạc tới mức chỉ còn lại nguyên thần? Những vấn đề này làm hắn cảm thấy nghi hoặc cùng tò mò. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới muốn trước khi ma diệt đối phương, trước ép khô một tia giá trị lợi dụng cuối cùng của đối phương. Mà lúc này, giọng nói của Khương Đạo Huyền tuy nhỏ, nhưng rơi vào trong tai Hắc Sơn lão tổ, lại không khác gì một tiếng sấm nổ vang. Thân thể Hắc Sơn lão tổ chấn động, hai mắt trợn to, nội tâm cảm thấy cực kỳ sợ hãi, sao ngươi biết lão? Thân phận của ta, nó nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bản thân không chỉ bị vị nhân tộc đáng sợ này hành hung, do đó gặp phải nguy hiểm tính mạng. Ngay cả thân phận của mình, cũng bị đối phương biết được. Giờ khắc này, sâu trong nội tâm của nó bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác quái dị. Giống như là ở trước mặt vị tu sĩ nhân tộc này, chính mình không có chút bí mật nào đáng nói. Đối phương đến tột cùng là thần thánh gì? Đối mặt với sự tinh nghi của Hắc Sơn lão tổ, Khương Đạo Huyền lắc đầu, không có chút hứng thú muốn trả lời. Hắn chỉ phối hợp nói ra, ngươi không cần biết ta là ai. Nói đi, ngươi vì sao lưu lạc đến tận đây, như thế nào lại xuất hiện ở trên người nó? Tiếng nói vừa phát ra. Hắc Sơn lão tổ theo bản năng cảm thấy mâu thuẫn, không muốn trả lời. Chỉ tiếc, lời nói vừa mới đến bên miệng. Sau khi nhìn thấy một đôi mắt thâm thúy lạnh lẽo, giống như chỉ cần mình dám nói một chữ không, sẽ đánh mình đến mức đáng sợ. Nó vội vàng thay đổi ý, thành thành thật thật nói, ta vốn là người từ ngoài đến, chỉ là ở mấy vạn năm trước, ngẫu nhiên phát hiện nơi đây. Cùng với Hắc Sơn lão tổ êm tai nói ra, Khương Đạo Huyền cũng biết được nguyên do trong đó. Thì ra Hắc Sơn lão tổ này, năm đó cắn nuốt ức vạn nhân tộc, lấy nhân tộc mấy nước làm khẩu phần lương thực, từ đó tấn cấp cảnh giới thánh nhân, lột xác thành thân thể thánh thú. Nguyên nhân chính là như vậy, mới dẫn phát nhiều người tức giận, đưa tới tai kiếp, để một vị thánh nhân nhân tộc ra tay, cùng mình phát sinh một trận đại chiến. Chỉ là, bởi vì tấn cấp cảnh giới thánh nhân không lâu, thậm chí ngay cả một thanh thánh binh cũng không có. Cho dù thánh thể cường đại, cũng chỉ có thể nghênh đón thất bại, cũng bị thương rất nặng. Bất đắc dĩ, nó phá vỡ không gian, thoát đi đến phương thiên điện này. Cũng trong lúc vô tình, phát hiện ra tòa tiểu thế giới động thiên này. Nhưng mà, đang lúc nó tiến vào động thiên tiểu thế giới, chuẩn bị lợi dụng tài nguyên nơi đây khôi phục thương thế. Chợt phát hiện một di tích. Căn cứ vào tin tức lưu lại trong di tích, nó lập tức biết được, tòa tiểu thế giới động thiên này, hóa ra là đạo tràng của một vị trận thánh. Trong đó tích chứa truyền thừa của trận thánh, cho dù là bản mệnh pháp bảo thánh binh mà đối phương nắm giữ, cũng là giấu ở trong đó. Vì cướp đoạt những cơ duyên này, nó lập tức đi vào. Nhưng giữa đường lại gặp phải trận pháp chặn lại. Biết được cần phải xông qua chín cửa ải của trận thánh mới có thể thu hoạch được truyền thừa. Nhưng mà, bởi vì nó không phải nhân tộc, mà là thú loại, rất nhanh liền ngã xuống cửa thứ nhất. Sau đó nó muốn xông vào, càng là dẫn phát đại trận sát phạt, khiến cho thánh thể của nó tan biến, chỉ có nguyên thần chạy trốn ra ngoài. Nhưng còn không đợi nguyên thần chạy ra khỏi di tích, đã bị cương phong ẩn chứa trong đại trận sát phạt thổi chúng, dẫn đến nguyên thần phai mờ hơn phân nửa. Càng bởi vì kích phát bình chướng linh lực của di tích, khiến nó không cách nào đi ra ngoài, bị nhốt ở đây, kéo dài hơi tàn. Mà đợi này, chính là mấy vạn năm. Thời gian trôi qua, dưới ảnh hưởng của năm tháng, linh lực của đại trận khô kiệt, càng ngày càng suy yếu. Lúc này mới nhìn thấy nó thất thoát. Mãi đến mấy tháng trước, sau khi thử các loại phương pháp, mới thuận lợi đánh xuyên bình chướng, trốn thoát. Mà sau khi thoát đi, vì nhanh chóng khôi phục lực lượng, nó bắt đầu tìm kiếm nhục thân thích hợp khắp nơi, chuẩn bị tiến hành đoạt xá. Dưới cơ duyên xào hợp, vừa vặn phát hiện hưu lực đang thức tỉnh huyết mạch. Mắt thấy huyết mạch lục lực thức tỉnh bất phàm, nó trực tiếp nhân cơ hội mà vào, tiến hành đoạt xá, thuận lợi thu được cỗ thân thể này. Sau đó lợi dụng các loại thủ đoạn, thậm chí tiêu hao bản nguyên của mình mới cưỡng ép tu vi cảnh giới của thân thể này từ nhật luân cảnh nhị trọng tăng lên tới vạn tượng cảnh tam trọng. Đợi làm xong những thứ này, nó liền một mực dừng lại ở phụ cận truyền thừa chi địa. Căn cứ nó đoán chừng, chỉ cần đợi thêm 100 năm nữa, sát phạt đại trận trong di tích sẽ triệt để suy bại. Chỉ cần đợi đến khi đại chiến sát phạt biến mất. Như vậy không cần xông qua 9 cửa ải, mình cũng có thể dễ dàng đạt được truyền thừa trong đó. Mà dựa vào những truyền thừa này, nó không thể nghi ngờ có thể trong thời gian ngắn nhất trở lại đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước. Nghe đến đó, ánh mắt Khương Đạo Huyền lóe lên. Hắn không ngờ được, ở bên trong tiểu thế giới động thiên này, lại còn giấu giếm cơ duyên lớn như vậy. Nghĩ đến đủ loại, trong mắt hắn dần dần lộ ra vẻ hiểu ra. Nơi đây hội tụ nhiều loại cơ duyên, cũng khó trách sẽ để cho quẻ tượng thiên cơ, biểu hiện số lượng đại cát. Suy nghĩ hiện lên, hắn lắc đầu, tạm thời ném nó ra sau óc. Ngay sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía Hắc Sơn lão tổ, trên mặt lộ ra một vòng ý cười ý vị thâm trường. Thấy tình hình này, Hắc Sơn lão tổ trong lòng lục bộp, bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Thân là cường giả thánh nhân cảnh, trong nháy mắt nó đã nhận ra một cỗ nguy hiểm cực lớn sắp giáng lâm. Nghĩ đến đây, lại nghĩ đến đối phương có được năng lực đánh giết mình. Vì tự bảo vệ mình, Hắc Sơn lão tổ vội vàng bắt đầu cầu xin tha thứ. Đại nhân, kính xin ngài tha cho ta một mạng, bây giờ thân thể ta đoạt xá có huyết mạch phi phàm, tiềm lực vô hạn, chỉ cần ta gia nhập dưới trướng ngài, hiệu lực cho ngài, tự nhiên có thể cung cấp rất nhiều ích lợi cho ngài trong tương lai. Nhìn thấy một màn này, Khương Đạo Huyền lắc đầu. Hắn không nói nhảm thêm gì nữa, vung tay lên, một đạo quang hoa sáng chói hiện ra. Hạo Thiên Kính. Kính tuy nhỏ, nhưng lại có thể dung nạp thiên địa vạn vật, như là ngôi sao mênh mông. Khí tức kinh khủng bắt đầu khuếch tán ra, quét sạch bốn phía, tràn ngập khắp thiên địa. Thấy tình hình này, Hắc Sơn lão tổ đột nhiên động dung, sợ đến mức biến sắc. Lại liên tưởng đến hình ảnh kinh khủng vừa rồi mình bị định trụ. Trong lòng nó lập tức có một suy đoán cực kỳ to gan. Vật ấy, chẳng lẽ là một kiện cực phẩm thánh binh? Cả đời này, pháp bảo mạnh nhất nó từng thấy, đó là hạ phẩm thánh binh. Về phần thánh binh trung phẩm, thượng phẩm, thậm chí là cấp độ cực phẩm, tất cả đều không phải là thánh nhân có tư cách có được. Đặc biệt là đối với loại thánh thú ngay cả thánh binh như nó còn chưa có mà nói, càng là như vậy. Cùng với Hắc Sơn lão tổ rơi vào khiếp sợ. Hạo Thiên Kính lơ lửng giữa không trung, trong nháy mắt hiện ra thần quang vô tận, chiếu lên người Hắc Sơn lão tổ, bao phủ hắn vào trong đó. Trước mặt đế uy đáng sợ mà Hạo Thiên Kính bộc phát. Hắc Sơn lão tổ lập tức cảm thấy da đầu tê dại, thần hồn chân linh cũng đang run rẩy. Nếu như ở thời kỳ toàn thịnh, nó đương nhiên sẽ không biểu hiện không chịu nổi như vậy. Khổ nỗi thánh thể của nó đã tan biến, chỉ còn nguyên thần lưu lại. Đồng thời nguyên thần còn trải qua cương phong cùng mấy vạn năm tháng suy yếu. Thực lực bây giờ, sớm đã là 10 không còn 1. Càng đừng nói, vì thoát khỏi bình chướng di tích, cùng với tăng tu vi hưu lực lên, nó càng tiêu hao không ít bản nguyên. Điều này cũng dẫn đến trong mấy tháng thời gian, nó chậm chạp không cách nào hủy diệt chân linh lục lực, hoàn toàn nắm giữ thân thể này. Mà bây giờ, ở trước mặt Hạo Thiên Kính, đạo thiếu hụt này bị cấp tốc phóng đại mấy chục, trăm lần, trở nên cực kỳ chí mạng. Rất nhanh, một tầng hào quang màu đen nhàn nhạt từ trên người Hắc Sơn lão tổ hiện ra. Đây chính là nguyên thần của nó. Hiện giờ đang bị uy năng của Hạo Thiên Kính bức ra. Mấy chục hơi thở sau, dưới sự chiếu rọi của Hạo Thiên Kính, càng ngày càng nhiều hào quang màu đen từ bên ngoài thân thể lục lực hiện ra. Đại lượng hắc quang hội tụ, lộ ra hình dáng, hiển hóa ra bộ dáng một đầu hung thú. Đến lúc này, nguyên thần của Hắc Sơn lão tổ đã bị bức ra triệt để vào trong thân thể lục lực. Hắc Sơn lão tổ không ngừng kêu thảm. Nó thực sự không thể nào tiếp thu được, chính mình thật vất vả mới tìm được một cỗ thân thể cường đại như vậy. Lại phí hết tâm tư, đi bồi dưỡng hắn đến vạn tượng cảnh tầng 3. Nhưng kết quả lại nghênh đón kết cục như vậy. Chỉ tiếc, tất cả bi phẫn trong lòng nó, vào giờ phút này, ngoại trừ vô năng cuồng nộ ra, liền không có bất kỳ tác dụng gì đáng nói. Mắt thấy một đám sương mù màu đen đang tụ lại, âm thanh chấn nhiếp hồn phách không ngừng truyền ra. Ánh mắt Khương Đạo Huyền càng thêm lạnh lẽo. Hiểu rõ nguyên thần của đối phương bị hao tổn nhiều lần, bây giờ cực kỳ suy yếu. Càng hiểu rõ chỉ dựa vào thủ đoạn bản thân nắm giữ, còn không cách nào hoàn toàn ma diệt nguyên thần của một tôn thánh thú. Chỉ có thể dựa vào ngoại vật. Nghĩ đến đây, Khương Đạo Huyền không hề nương tay, lập tức lựa chọn tế ra vạn vật mẫu khí đỉnh. Tiểu đỉnh ba chân này rơi vào trên nguyên thần của Hắc Sơn lão tổ. Chỉ thấy thần quang quét một cái, trong nháy mắt bao phủ nó, sau đó thu vào trong đỉnh. Sau khi Hắc Sơn lão tổ bị thu vào trong đỉnh, liền mất đi tất cả động tĩnh, cho dù là dốc hết toàn lực, cũng không cách nào dung chuyển nửa phần thân đỉnh. Bốn phía một lần nữa trở nên an tĩnh lại. Khương Đạo Huyền vung tay lên, thu vạn vật mẫu khí đỉnh lại. Về phần Hắc Sơn lão tổ thì tiếp tục ở lại bên trong, bị hắn luyện hóa liên tục, cho đến khi nguyên thần hoàn toàn biến mất mới thôi. Sau đó, Khương Đạo Huyền nhìn quanh bốn phía, cũng không vội vã rời khỏi. Bây giờ, hắn cần chờ đợi bia đá chấn vận triệt để chấn áp thôn phệ ý thức của động thiên tiểu thế giới này, như thế mới có thể chân chính yên tâm. Hắn rời ánh mắt, yên lặng nhìn Hưu Lực một cái. Sau khi mất đi Hắc Sơn lão tổ bám vào, khí tức bạo ngược trên thân thể hắn cũng tiêu tán, trở nên bình thản. Nhưng chân linh đối phương còn chưa thức tỉnh, vẫn như cũ ở trong yên lặng, còn cần thời gian nhất định đi khôi phục. Thấy tình hình này, Khương Đạo Huyền không khỏi phát ra cảm khái, thầm nghĩ vận may của đối phương. Chuyến này đi nhầm vào Bắc Quật động thiên tiểu thế giới, không chỉ may mắn thức tỉnh huyết mạch của phu chư, tu vi còn bị Hắc Sơn lão tổ hao phí bản nguyên, cưỡng ép tăng lên đến vạn tượng cảnh tam trọng. Cuối cùng khi sắp bị Hắc Sơn lão tổ hoàn toàn nắm giữ thân thể, lại được mình cứu. Như thế xem ra, quả nhiên là phúc vận ngập trời. Khương Đạo Huyền cười cười, sau đó dẫn dắt Bạch Ngọc Kinh, mở ra hư không, đem lục lực tạm thời thu vào trong Bạch Ngọc Kinh tu dưỡng. Mà chính hắn thì nhắm hai mắt lại, cùng bia đá chấn vận thành lập liên hệ lần nữa, bắt đầu thời gian thực đo lường ý thức tiểu thế giới biến hóa. Sau đó không lâu, ý thức của động thiên tiểu thế giới cũng không còn cách nào phản kháng, ngừng dãy giụa, bị Bạch Ngọc Kinh thôn phệ. Sau một khắc, ầm ầm, trên bầu trời vang lên một trận nổ lớn. Ngay sau đó, vô số nước mưa rơi xuống. Chỉ có điều kỳ quái là, những giọt nước mưa này lại hiện ra màu đỏ sậm, giống như máu đang chảy. Càng mơ hồ lộ ra một cảm giác bi thương mãnh liệt. Sấm vang chớp giật, mưa càng lúc càng lớn, phảng phất như muốn nhuộm đỏ vạn vật trên thế giới này. Huyết hồng vô tận hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một bức họa quỷ dị. Tí tách, vô số hạt mưa màu máu nhỏ xuống người Khương Đạo Huyền. Chỉ là còn không đợi tới gần trong phạm vi 10 mét, liền bị một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bốc hơi. Vô tận huyết vũ, nhưng không có một giọt có thể dính vào người. Khương Đạo Huyền thần sắc bình tĩnh, nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không khỏi nỉ non nói, đây là tiếng gào thét cùng nước mắt của ngươi sao. Thế gian vạn vật đều có linh tính, ý thức thế giới tuy rằng cố gắng duy trì cân bằng thế giới, nhưng cũng vẫn tồn tại loại linh tính này. Mà những tiếng sấm này, chính là ý thức thế giới gào thét, mưa máu chính là nước mắt của đối phương. Bên kia, Vũ Văn Phong tê liệt ngồi tại chỗ. Mưa máu bàng bạc đã nhuộm đỏ toàn thân hắn ta từ lâu. Nhưng hắn không hề để ý. Ánh mắt của hắn vẫn luôn dừng lại ở bóng người cao lớn ở phía xa kia. Tắm rửa dưới mưa máu đầy trời, áo bào vẫn trắng như tuyết không tì vết, cuồng phong lôi điện tô đậm cho nó, thể hiện ra thần thánh và uy nghiêm mãnh liệt. Nhân vật tuyệt thế cỡ này, đến tột cùng là ai? Không thể tưởng tượng nổi, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hai mắt Vũ Văn Phong trợn tròn, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Giờ phút này, hắn hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình, không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Nhưng ngay sau đó, nương theo thiên hiền dị tượng, hắn trong nháy mắt nghĩ đến một cái thần thoại truyền thuyết xa xưa. Thế giới vẫn lạc, thiên địa khóc, mưa máu hiện ra. Hắn vốn còn tưởng rằng, tất cả những thứ này đều chỉ là cố sự hư cấu mà thôi. Lại không nghĩ, có một ngày, loại chuyện nhìn như tuyệt đối không thể nào xảy ra này, thế mà lại phát sinh ở trước mắt mình. Giờ khắc này, truyền thuyết thần thoại xa xưa lại xuất hiện. Mà hắn, Vũ Văn Phong, cũng trở thành người duy nhất tự mình chứng kiến trong trận cố sự này. Vũ Văn Phong trong lòng sinh ra sợ hãi thán phục, yên lặng cúi đầu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã hiểu rõ tất cả. Hiểu rõ mục đích của đối phương đến tột cùng là cái gì. Cũng không phải là mình suy nghĩ, chỉ là vì chiếm lĩnh mảnh tiểu thế giới động thiên này đơn giản như vậy. Mà là muốn đem động thiên tiểu thế giới ý thức thế giới phá hủy, cũng chân chính nắm giữ nó. Ngài, đến cùng là tồn tại cảnh giới bậc nào? Toàn thân Vũ Văn Phong cũng không ngừng run rẩy. Trong nhận thức của hắn, loại ý thức thế giới kinh khủng này, căn bản không phải tu sĩ có thể chống lại. Cho dù là những thánh nhân trong truyền thuyết kia, cũng không cách nào dung chuyển nửa phần. Cả hai hoàn toàn không cùng một cấp độ. Đến lúc này hắn mới phản ứng lại, ý thức được người trước mắt tuyệt đối không phải là người của Nguyệt Hoa Hoàng Triều. Dù sao lấy thực lực nội tình của Nguyệt Hoa Hoàng Triều mà nói, muốn xách giày cho vị cường giả thần bí này cũng không xứng. Chỉ cần một đầu ngón tay của đối phương, cũng đủ để xóa sạch toàn bộ cửu quốc cộng thêm Nguyệt Hoa Hoàng Triều. Bên kia, nương theo ý thức thế giới ngã xuống, bị Bạch Ngọc Kinh hoàn toàn cắn nuốt. Trong lúc nhất thời, vẻ thô bạo trong mắt tất cả hung thú đều nhanh chóng tiêu tán, thậm chí để lộ ra một chút cảm giác mê mang. Mà sau khi Khương Đạo Huyền thu Hạo Thiên Kính lại, tán đi thần thông định thân. Tất cả hung thú đều khôi phục lại nắm giữ thân thể, lập tức giải tán, tứ tán rời đi. Đến lúc này, không có ai sẽ đi chú ý tấm bia đá kỳ quái trước mắt này, cùng với tu sĩ nhân tộc Khương Đạo Huyền này. Thấy tình hình này, Khương Đạo Huyền điểm nhẹ hai chân, bay lên, trốn vào không trung. Ngay sau đó, thân hình hắn hơi dừng lại trên không, triển khai thần thức, mạnh mẽ quét qua. Bắt đầu tìm kiếm di tích trận thánh ở nơi này. Mấy hơi thở sau, cho dù là toàn lực thôi động thái âm thần thức, vẫn không có phát hiện tung tích di tích. Khương Đạo Huyền thần sắc như thường, không cảm thấy chút bất ngờ nào. Dù sao phạm vi cảm giác của thần thức có hạn, trừ khi di tích vừa vặn ở gần đây, nếu không làm sao có thể phát hiện được. Nghĩ tới đây, hắn lúc này liền chuẩn bị rời đi nơi đây, ở tòa này động thiên tiểu thế giới phát ra trải thảm thức tìm tòi. Mà Hạo Thiên Kinh cũng có thể chỉ dẫn cho hắn. Chỉ bất quá, còn không đợi hắn làm ra hành động, trong lòng liền lần nữa hiện ra một cỗ cảm giác tâm huyết dâng trào. Hả? Khương Đạo Huyền cảm thấy kỳ quái, thúc giục Hạo Thiên Kính hơi suy tính ngọn nguồn của loại dự cảm này. Rất nhanh liền chú ý tới Vũ Văn Phong đang ngồi liệt trên mặt đất. Thấy tình hình này, Khương Đạo Huyền trong mắt như có điều suy nghĩ. Từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn đã lợi dụng thần thức chú ý tới đối phương. Chỉ là, bởi vì bận bịu lợi dụng bia đá chấn vận cắn nuốt ý thức của động thiên tiểu thế giới, hắn cũng lười để ý đối phương. Nhưng hôm nay, dự cảm trong tối tăm, thế mà lại cho mình chỉ dẫn, cái này cũng có chút ý vị sâu xa. Khương Đạo Huyền cũng sẽ không hoài nghi tính chân thật của dự cảm. Ngay khoảnh khắc đạt được Hạo Thiên Kính, hắn càng hiểu sâu sắc về nhân quả chi đạo, giác quan thứ 6 cũng càng thêm nhạy cảm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.